Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 216, nội chú. Đạt đạt, Tần Sương trên mặt vui sướng căn bản là không gạt được bất luận kẻ nào. Hắn cũng không nghĩ giấu giếm, thành công đánh giết như thế một cái ma tộc, không chỉ có để hắn đẳng cấp thăng liền cấp 2. Càng là đạt được bảng dị hỏa bài danh 12 vị cửu long lôi cương hỏa. Phải biết, cái đồ chơi này dị hỏa giá trị thế nhưng là trọn vẹn cần 50 vạn điểm A. Không chỉ có như thế, trong nhẫn của hắn còn nhiều thêm một thanh tản ra đỏ thậm ánh sáng trường kiếm. Kiếm dài 3 thước có thừa. Trên thân kiếm bắt mắt khắc họa lấy hai cái cổ đại văn tự gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới xích tiêu. Ha ha. Tần Sương càn rỡ cuồng tiếu. Ở bên cạnh hắn, ngoại trừ hôn mê hình mộng kỳ bên ngoài, còn có một đầu phiên bản thu nhỏ băng loan. Cái kia băng loan một đôi băng cánh hơi hơi rung động, tựa hồ lại có sinh cơ. Thấy cảnh này, Tần Sương lập tức thu liễm tiếng cười. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất nằm sấp băng loan nâng lên. Cái kia thấm vào ruột gan hàn ý để hắn toàn thân cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đủ để đóng băng võ giả thần hồn lạnh ý truyền khắp toàn thân của hắn. Nếu không phải cái kia băng loan cũng không có có ý tứ thương tổn hắn. Chỉ sợ thần hồn của hắn đều có thể tại trong khoảnh khắc ngưng kết. Vị tiền bối này, ngươi, còn sống không? Tần Sương có chút không dám tin tưởng cái này băng loan bị này đại kiếp lại còn có thể sống sót. Lúc này mới hỏi. Cưỡng ép niết bàn hoàn toàn chính xác cần phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thế nhưng ma vật thần hồn để cho ta nuốt. Cái mạng này, xem như bảo vệ. Băng loan tiếng nói cực kỳ suy yếu. Nghe vào giường như lúc nào cũng có thể một hơi lên không nổi mà ợ ra dám dáng vẻ. Vậy ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, băng loan tựa hồ cũng biết Tần Sương muốn hỏi cái gì. Cái kia mang theo uy nghiêm mắt phượng nhìn một chút Tần Sương. Lại cúi đầu nhìn một chút hôn mê hình mộng kỳ. Nói, ta tạm thời chỉ có thể theo ngươi. Thần hồn của ngươi tựa hồ rất kỳ lạ. Ta muốn tạm thời ký thác vào thần hồn của ngươi bên trong điều dưỡng. Đương nhiên, ta sẽ không cùng cái kia ma tộc một dạng đoạt xá ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Tần Sương mang theo thần sắc khó khăn. Băng loan vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta ký thác vào ngươi thần hồn bên trong, bằng vào ta kiến thức, muốn đến cũng sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp, tùy thân mang cái lão gia gia thói quen sao. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, hoàn toàn chính xác, cái này băng loan sống mấy vạn năm lâu, vô luận là kiến thức vẫn là thực lực đều xa tại tưởng tượng của mình, mà lại. Phiến chiến trường này chính là nàng đã từng đại chiến địa phương. Muốn đến cũng sẽ rất quen thuộc. Có như thế một cái người dẫn đường tại. Hoàn toàn chính xác có thể cho hắn thiếu đi một số đường quanh co. Chỉ là, hệ thống sẽ bị nàng hiện sao? Đang lúc Tần Sương có như thế ý nghĩ lúc. Hệ thống rốt cục lần thứ nhất đáp lại hắn. Đạt được hệ thống chuẩn xác đáp lại về sau. Tần Sương nhếch miệng lên. Nhìn lấy cái kia vẫy lấy một đôi băng cánh băng loan nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ, Tần Sương cúi đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa hôn mê hình mộng kỳ. Vốn là đến bồi nữ hải tìm cơ duyên. Không muốn, nữ hải mảy may cơ duyên không được đến. Ngược lại để cho mình chiếm lớn như vậy cái tiện nghi. Băng loan, ngươi cần phải có nhân loại võ giả võ học a. Băng loan hạng gì thông minh? Nghe xong Tần Sương, nàng liền biết được thiếu niên mục đích, chỉ thấy nàng đáp lại nói, hoàn toàn chính xác có, nhưng ta xem trên người ngươi hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, cũng không thích hợp ta tu luyện võ học, ngược lại là vị tiểu cô nương này chính là băng linh thể chất, vô cùng thích hợp công pháp của ta võ học, vậy là tốt rồi, ta lần này vốn là theo nàng tiến vào nơi này, vì nàng mưu cầu cơ duyên. Nếu là tiện nghi gì đều không sai cho ta chiếm, ta ngược lại thật ra có chút ngượng ngùng. Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Hắn lại làm sao nhìn không ra hình mộng kỳ băng linh thể chất. Loại này trời sinh thể chất, cực kỳ thân hòa giữa thiên địa băng thuộc tính. tu luyện băng thuộc tính công pháp hoặc là võ học đều có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Còn có, ta không gọi băng loan, ta gọi băng linh. Băng loan chỉ là chúng ta bộ tộc này xưng là, mỗi một cái băng loan tộc nhân, đều có tên của mình. Nghe vậy, Tần Sương nhất thời mồ hôi, lúng túng sờ lấy cái mũi, làm vừa cười vừa nói. Ta đã biết, ta gọi Tần Sương, Tần Sương, Sương, ngược lại là hữu duyên. Chỉ thấy băng linh khẽ gật đầu, chợt băng cánh hơi hơi vỗ. Một đạo màu băng lam lưu quang đột nhiên tập ra, xuyên hướng Hình Mộng Kỳ đỉnh đầu. Tốt, ta đã đem thích hợp nhất công pháp của nàng cùng võ học đều giao cho nàng. Ngày sau có thể đạt tới trình độ nào, thì nhìn nàng tạo hóa của mình. Đúng, đây là băng phách thần đan. Đối nàng tu luyện có rất nhiều tác dụng. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, liền để nàng ăn vào đi. Hẳn là có thể đột phá đến đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Trong tay đột nhiên nhiều một viên linh đan. Tần Sương khẽ gật đầu, cảm kích nói, đa tạ, nếu như không có những thứ này, Tần Sương còn thật khó có thể đối Hình Mộng Kỳ mở miệng. Nơi này sinh hết thảy, nữ hài đều là không biết, tạo hóa bị chính mình chiếm, lại thế nào cũng phải cho nữ hài một chút chỗ tốt đi. Ô, chấm ngoặc kép, nửa ngày thời gian trôi qua. Cái kia ngã trên mặt đất nữ hài rốt cục có tỉnh lại xu thế. Một mực ngồi xếp bằng Tần Sương nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng mở mắt, đập vào mi mắt, chính là nữ hài cái kia đỏ bừng thần thái. Cái kia trong hai con ngươi lóe ra hết lần này tới lần khác xấu hổ giận dữ. Phảng phất là biết trên thân áo bào bị đổi sự tình. Mộng Kỳ, ngươi nghe ta nói, lúc đó, chấm ngoặc kép. Đợi đến Tần Sương đầu đầy mồ hôi sau khi giải thích xong, hắn bất đắc dĩ nhìn lấy nữ hài, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách tới cùng. Tại nghe xong Tần Sương giảng thuật về sau, Hình Mộng Kỳ mới minh xác ý thức được khi đó có nguy hiểm cỡ nào. Mặc dù biết Tần Sương hết thảy hành động đều tình thế bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn như cũ mắc cỡ đỏ mặt. Tại Tần Sương kể xong câu nói sau cùng lúc, nàng mới lắc đầu, nói khẽ, thôi, cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách, thì quái ma đầu kia quá vô sỉ. Nhớ tới ma đầu kia khống chế thân thể của mình đi dụ hoặc thiếu niên. Hình Mộng Kỳ nội tâm dâng lên một cỗ xấu hổ giận dữ hỏa diễm. Một mặt là tại bởi vì bị Tần Sương thấy hết thân thể của mình mà thẹn thùng. Một phương diện khác. Là bởi vì tiểu tử này nhìn thân thể của mình lại còn không nhận hấp dẫn mà xấu hổ giận dữ. Chẳng lẽ, ta có kém như vậy sao? Nữ hài cân nhắc, hoàn toàn chính xác không phải nam sinh có thể suy đoán. Một bên Tần Sương vốn cho rằng nữ hài thực sẽ để cho mình phụ trách. Nhưng nghe đến lời của cô gái về sau, hắn âm thầm thở dài một hơi. Nếu như nhất định phải hắn phụ trách, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Nhưng cần đi qua trên phiến chiến trường này một cô gái khác đáp ứng mới được. Huống hồ, hắn còn có một vị vị hôn thê. Cái kia người chưa từng gặp mặt thiên chi kiêu nữ. Liễu Như Yên, chắc hẳn Vũ Châu tuyển bạt. Cũng bắt đầu đi. Cũng không biết, làm ngươi đi đến một bước kia. Biết được ta là ngươi vị hôn phu lúc. Sẽ là như thế nào phấn khích biểu lộ. Nhớ tới vị kia chưa từng gặp mặt lại làm chính mình thề phải cưới nàng làm vợ nữ hài. Tần Sương khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệt trêu tức độ cong. Hiện đang hồi tưởng lại đến, ngay lúc đó chính mình thật đúng là quá mức xúc động a. A, trong đầu ta làm sao đột nhiên, chấm ngoặc kép, đột nhiên, đang lúc Tần Sương cảm khái năm ít xúc động mà làm ra như thế vừa ra chuyện hoang đường lúc. Trước người Hình Mộng Kỳ đột nhiên kêu to lên. Hắn lấy lại tinh thần, mỉm cười, chắc hẳn là võ học cùng công pháp nguyên nhân đi. Đó là đã từng phong ấn cái kia ma tộc băng loan tiền bối tặng đưa cho ngươi tạo hóa. Nghe nói, cùng thể chất của ngươi 10 phần xứng đôi. Cái kia nhóm cường giả xuất thủ, chí ít cũng là thiên cấp. Đúng, đây là băng phách thần đan, cũng là vị tiền bối kia đưa cho ngươi. Đan dược này hẳn là có thể giúp ngươi đột phá tới đoạt mệnh cảnh tứ trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.